cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Brazil vs Ghana. Pereira đáp ứng, nếu như Brazil đội thuận lợi thủ thắng, hắn đem mang theo Ricardo có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Lúc này mới đánh phát các phóng viên. Hai ngày 7 buổi chiều 16:55, Brazil đội đối Ghana tranh tài sắp khai hỏa. Ghana giữa trận hạch tâm ACN ngừng thi đấu. Hôm nay bọn họ bày ra rồi 442 trận hình. Tiểu tướng Mandela thay thế rồi ACN vị trí. Trước đây Brazil đội ở World Cup bên trong đá với châu Phi đội bóng bảo trì toàn thắng cũng không mất một bóng. Bởi vậy truyền thông phổ biến cho rằng Brazil đội đem nhẹ nhõm chiến thắng. Mà đội tuyển Ghana từ bọn họ hôm nay ra sân trận hình đến xem, cũng khó giữ được thủ. Rất khó tưởng tượng bọn họ có thể ngăn cản được Brazil đội thế công. Ricardo tâm tình không có chút rung động nào, biểu lộ bình tĩnh xếp hàng, chụp ảnh, cùng lấy Brazil đội quốc ca ngâm nga. Chuẩn bị mở bóng thời điểm, Adriano cùng Ricardo nói đến nhàn thoại, hôm nay dự định tiến mấy cái. Không nghĩ tới vấn đề này, Ricardo đong đưa đầu, chỉ cần thắng trận liền tốt, người chuẩn bị sụ mặt tới khi nào a? Adriano hàm rồi cái mặt quỷ. Đến chúng ta đoạt giải quán quân thời điểm, cái kia cũng quá lâu đi. Adriano bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nghe, Ronny thụ thương ta vậy rất khó chịu. Đương nhiên, ta hiểu tâm tình của ngươi. Bất quá ngươi không thể chấm ngoặc kép, đánh cái phối hợp đi. Ricardo ngắt lời hắn. Cái gì phối hợp? Ricardo thấp giọng. Dạng này, chấm ngoặc kép. Adriano liên tục gật đầu. Ronaldo không tại lúc, Ricardo vẫn ở bên phải, Adriano đá bên trái. Đây là cân nhắc đến Ricardo cùng Kaká phối hợp càng tốt hơn. Brazil đội mở bóng sau, Ricardo cầm banh, hắn không chế bóng ra không có gia tốc, nhẹ nhõm né tránh Matthew. Amoa trên đoạt. Chú ý tới Adriano đã giống đao nhọn đồng dạng cực nhanh xuyên thẳng đội tuyển Ghana cấm khu lúc. Hắn mới chuyền bóng, bóng đá như bị vô hình tay dẫn dắt đồng dạng. Tinh chuẩn liền bay hướng Adriano. Adriano cao cao nhảy lên, đưa bóng đỉnh hướng bên phải đường. Kaká dừng lại bóng, làm rồi cái động tác giả lắc mở rồi khăn đợt cát bụi. Đột phá xuống để Ricardo tại cao tốc chạy nhanh, hiện tại hắn 100m tốc độ đã đột phá 10 giây 6 đại quan. Từ giữa trận vọt tới đội tuyển Ghana cấm khu trước, hắn chỉ dùng 4 giây nhiều chuông. Không ai có thể đuổi theo bước tiến của hắn. Khi hắn chạy đến đội tuyển Ghana cấm khu cung đỉnh lúc, Kaká vừa vặn đột phá đến đường biên ngang, ngược lại ba góc chuyền bóng. Chuẩn xác liền bay đến rồi trước người hắn. Ricardo thả chậm tốc độ, thân thể hơi sau dựa bộ ngực ngừng bóng. Không đợi bóng đá rơi xuống đất, hắn trực tiếp lên chân rút bắn. Đội tuyển Ghana thủ môn Kingston lập tức phi thân dập tắt lửa. Nhưng Ricardo cái này bóng là dùng chân phải vuốt má ngoài rút bắn, mang theo mãnh liệt đường vòng cung. Tại Kingston mắt thấy muốn đụng phải bóng ra thời điểm, bóng đá lại xoay tròn lấy từ găng tay của hắn bên cạnh bay vào khung thành. Ricardo gâu, mở ra vẻn vẹn 17 giây. Brazil đội liền thu được dẫn trước. Ricardo đánh ra một cước siêu phẩm. Kingston hoàn toàn bất lực. Đây là Ricardo ở World Cup trên cái thứ nhất vào bóng. Hắn Kaká thụ thương mang đến cho hắn cực lớn động lực. Hắn hôm nay tràn ngập vào bóng dục vọng. Thế không thể đỡ, hiện trường giải thích khách quý giống nói, đây là năm nay World Cup nhanh nhất vào bóng ghi chép. World Cup nhanh nhất vào bóng ghi chép là 2002 năm Hàn Nhật World Cup trên. Hakan Suki tại thứ 11 giây đánh vào, Ricardo nhóm suýt nữa sửa rồi ghi chép. Tiến vào đấu vòng loại, Brazil đội sĩ khí như hồng, ai cũng sẽ không hoài nghi. bọn họ có thể chiến thắng Ghana, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy bọn họ liền thu được dẫn trước. Đây là một giấc mộng huyễn bắt đầu. Ricardo chạy đến bên sân, xốc lên quần áo chơi bóng, lộ ra mặt trong áo sơ mi trắng trên một câu, Ronaldo, người vĩnh viễn là đệ nhất thế giới. Adriano xông lên nhảy đến Ricardo trên lưng, gần 180 bảng thể trọng cũng không thể đem Ricardo áp đảo, ngươi vì cái gì nghiêu như vậy? Ngươi vì cái gì nghiêu như vậy? Hắn hướng về phía Ricardo lỗ tai giống nói, bởi vì ta chính là nghiêu như vậy. Ricardo gào thét, we are the champion, we are the champion. Qua thở vích cùng một chỗ chúc mừng Brazil đội cầu thủ cùng lấy giống nói. Mất bóng sau đội tuyển Ghana lộ ra chân tay luống cuống. Bọn họ phần lớn người còn không có tiến vào tranh tài trạng thái đâu. Thậm chí không có một lần sờ bóng. Cứ như vậy mới mất bóng rồi. Một lần nữa mở bóng về sau. Đội tuyển Ghana phát khởi mãnh liệt tiến công. Lợi dụng thân thể cùng thể năng trên ưu thế. Tăng thêm hung ác chiến đấu. Đội tuyển Ghana một đoạn thời gian bên trong làm cho Brazil đội hậu phòng tuyến liên tiếp phạm sai. Lầm, bất quá dạng này hung ác chiến đấu cũng là phải trả giá thật lớn. Đội tuyển Ghana giữa trận, từng hiệu lực tại Juventus Apia, cùng với từng hiệu lực tại Inter Milan Manchi tuần tự ăn vào thẻ vàng. Thứ 13 phút đồng hồ, giờ Roberto tại trung lộ dẫn bóng phản kích sau. Thẳng truyền nhét vào bên phải, Ricardo lợi dụng tốc độ lại vượt qua Mensah, thu hồi được đơn đao cơ hội. Ghana thủ môn Kingston cấp tốc xuất kích. Lúc này Ricardo có hai lựa chọn, hắn có thể đem bóng truyền hướng sau điểm, giao cho Adriano, dạng này Adriano có thể thu hoạch được đánh khoảng không cơ hội. Hoặc là, hắn cũng có thể chính mình sút gôn. Nếu như là Ronaldo tại, hắn sẽ làm thế nào? Trong nháy mắt này, Ricardo đầu óc bên trong hiện lên vấn đề này. Hắn chưa kịp suy nghĩ đáp án, nhưng thân thể đã giúp hắn tự động muốn ra rồi đáp án. Hắn chân trái từ bóng đá trên xẹt qua, đồng thời thân thể toàn bộ phía bên trái nghiêng. Sau đó chân phải từ bóng đá trên xẹt qua, thân thể khoa trương khuynh hướng phía bên phải. Đồng hồ quả lắc qua người, Kingston bị lắc choáng rồi, không quan tâm mà ngã xuống đất nhào bóng, Ricardo lập tức dùng chân trái làm rồi cái sen chân động tác. Bóng đá từ phía sau của hắn lăn qua, vượt qua Kingston hai tay, Kingston tay chạm đến Ricardo giày mặt, hắn lảo đảo một chút, bất quá hắn không có thuận thế ngã sấp xuống, mà là lấy tay chống đất. Sau đó ra tốc đuổi kịp bóng đá, góc độ nhỏ đệm bóng khoảng không, trở về thủ Penso một cái trượt xúc, không thể đụng phải bóng đá, bóng vào rồi, Ricardo go, hiện trường giải thích khách quý kích động hô nói, hắn để cho chúng ta lần nữa gặp được Ronaldo đồng hồ quả lắc qua người. Ronaldo thụ thương về sau, chúng ta vốn cho rằng lại cũng không nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Hắn là thiên tài chân chính, 20 tuổi lúc Ronaldo vậy tuyệt không có hắn lợi hại như vậy. Lại một cái vua bóng đá chính tại trưởng thành, ta dám đánh cược, Ricardo tất thành vua bóng đá. Mở màn vẻn vẹn hơn 10 phút, Brazil đội liền 2-0 dẫn trước. Đội tuyển Ghana hiện tại khó đánh, Brazil đội có thể thoải mái mà đánh phòng thủ phản công. Mà nắm giữ Adriano thêm Ricardo tiên phong, mọi người nhìn xem cái này trận đấu mùa giải Inter Milan là thế nào đánh phản kích liền hiểu. Đội tuyển Ghana tiếp tục ép lên tiến công, Brazil đội tại Pereira chỉ huy xuống bắt đầu thu về, chậm chạp không chế bóng, mà phản kích thời điểm thì đột nhiên ra tốc. Thứ 21 phút đồng hồ, Brazil phản kích. Ronaldinho xảo diệu kéo bóng lắc mở đối thủ, thẳng nhét hướng cấm khu. Adriano dùng thân thể gạt mở rồi Ghana hậu vệ Sia, đuổi theo trực tiếp chân trái sút gôn, bị Kingston nhào ra, nhìn xem Brazil đội phản kích, phi thường có uy hiếp. Lại như thế đánh xuống,